Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, đánh đuổi. Cầu đề cử phiếu cùng cất giấu. Lúc này, Sở Nghị cùng Bạch Đào khinh bỉ liếc nhìn Trần Khải, đáy lòng âm thầm hối hận tới kinh môn đảo tranh đoạt vũng nước đục này. Chứng kiến đánh cuộc kết thúc, hai người bọn họ lặng lẽ ly khai. Thân là thiên đường câu lạc bộ lão bản, Âu Dương Lộ Lộ cũng không có dừng lại lâu. Nàng ánh mắt khinh bỉ ở Trần Khải trên thân bồi hồi khoảng khắc. Liền đem ánh mắt ngưng lại ở Đường Tu trên thân, nhìn chằm chằm Đường Tu, liền hướng lấy Sở Nghị cùng Bạch Đào đuổi theo. Nàng muốn từ Sở Nghị cùng Bạch Đào trong miệng biết được Đường Tu càng nhiều hơn sự tình. Nàng suy nghĩ giải khai làm cho nàng xem không biết Đường Tu. Mà Cổ Thụy Đạo lúc này tiếp nhận hắn vợ qua cố duy nhất di vật. Khối kia bàn long hí phượng điêu khắc tuyệt đẹp ngọc bội. Trong ánh mắt chào động lấy trong suốt lệ ngân. Nguyên bản, hắn cho là mình đời này xong. Chẳng những đem tất cả tài sản thua sạch sẽ, càng ở bên ngoài thiếu nợ khổng lồ. Thậm chí ngay cả hắn vợ quá cố di vật cuối cùng đều thua trận. Nhưng mà, Đường Tu thắng lợi, làm cho hắn có loại từ địa ngục trở lại thiên đường cảm giác. Đường huynh đệ, cảm tạ ngài, Cổ Thụy Đạo giọng nói có chút nức nở, nhưng nói ra mỗi một chữ, đều mang lấy nồng nặc chân thành. Đường Tu chịu không nổi người khác đối với hắn mang ơn. Cũng không có thói quen người khác dùng phương thức này cùng hắn giao lưu. Đạm mạc lắc đầu, hắn mở miệng nói, chuẩn bị một hồi, chúng ta trở về tửu điếm đi. Mặt khác, nếu như có thể mà nói, tốt nhất giúp ta dự định ngày hôm nay buổi tối hoặc là ngày mai phi cơ. Ta muốn trở về tinh thành, Cổ Thụy Đạo vội vàng nói ra, Đường huynh đệ. Tiểu Long nói giúp ngươi mời một tuần lễ ngày nghỉ, hiện tại mới 2 ngày, ngươi cũng đừng cấp bách lấy đi trở về. Cùng lúc, ta muốn đem thắng được tiền hối đoái, tồn vào ngươi người gửi tiết kiệm. Ở một phương diện khác, ta cũng muốn biểu thị dưới cảm tạ, mang ngươi ở nơi này kinh môn đảo hảo hảo vui đùa một chút. Ngươi không biết, cái này kinh môn đảo hảo ngoạn đích nhiều chỗ đi. Có vài cái địa phương, ta cam đoan ngươi sẽ thích. Chuyện này, Đường Tu do dự, hắn đối với ở kinh môn đảo hảo ngoạn đích địa phương không có hứng thú. Hắn lớn nhất hứng thú là số tiền lớn kia. Dựa theo hắn cùng Cổ Thụy Đạo ước định, thắng gần 500 triệu tiền đánh bạc, hắn có thể phân nửa. Cùng Đại Long chứng kiến Đường Tu do dự, cũng vội vàng nói ra, Đường Đại Sư. Sư phụ ta nói không sai, chúng ta cần đem lợi thế hối đoái thành tiền, lại chia Đường Tu vào chúng ta người gửi tiết kiệm, cần một quãng thời gian. Hơn nữa, ta biết rõ một chỗ tư nhân sơn trang, nơi đó chẳng những hoàn cảnh yêu mỹ, còn có chân quý dã sinh nhục thực. Mấy ngày hôm trước ta mới nghe nói, cái kia sơn trang mời hơn 10 vị luyện võ cao thủ. Tiến nhập phụ cận một hòn đảo, đi săn trở về một cái thành tinh hải giao. Đây chính là cái kia sơn trang thành lập mười mấy năm qua. Lần thứ hai lấy được hải giao. Lần đầu tiên, rất nhiều người ăn hải giao thịt. Nghe nói cái kia vị nói tưởng chừng như là nhân gian mỹ vị a. Thành tinh hải giao, Đường Tu con mắt một hiện ra. Nhất thời áy náy tâm động. Hắn hiện tại tu luyện. Cần hung thú thân thể các bộ vị tài liệu, tỉ như bộ lông, huyết nhục, xương cốt, lợi trào, đây là hắn luyện chế thối thể dịch, trụ cột nhất tài liệu. Ngoài ra, nếu như gặp phải cấp cao hơn hung thú, hắn còn có thể luyện chế càng cao cấp dược vật, tỉ như thích hợp nhất ma bì giai đoạn kim trung dịch. Cái kia sơn trang tên gì? Đường Tu dò hỏi. Cung Đại Long cười nói, Hải Hạp Sơn Trang, Đường Tu lần nữa hỏi, chúng ta lúc nào đi? Cung Đại Long vội vàng nói ra, nếu như ngài có thời gian, chúng ta ngồi chiếc thuyền này ngày mai cập bờ. chúng ta có thể lập tức tới ngay. Đường Tu gật đầu nói ra, ta đây đang ở Kinh Môn đảo lưu lại nữa 2 ngày đi. Chẳng qua, ở tàu chở khách lên thời gian, ta cần nghỉ ngơi thật tốt, không hy vọng có người quấy rối. Cung Đại Long cung kính nói ra, ngài yên tâm, chúng ta sẽ không khiến người ta quấy rối đến ngài. Ngoài ra, ngài cần đem chương mục ngân hàng nói cho ta biết, lợi thế đổi thành tiền phía sau, ta sẽ đem tiền tụ vào ngài tài khoản chung, được. Đường Tu dùng điện thoại di động đem ngân hàng của mình tài khoản phát Cung Đại Long. Sau tức thì ở không ít người chú trong mắt ly khai căn này VIP thuê chung phòng. Chẳng qua, hắn cũng không có trở về phòng của mình, mà là đi tới khách nhân thưa thớt đuôi thuyền bong tàu thượng. Nhìn ra xa lấy sóng sóng lớn mãnh liệt ngoài khơi, cảm thụ cảm lạnh gió đánh tới, một cảm giác thư thích thản nhiên mà. Gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn luôn là ở vào bận rộn bên trong, vì mỗi bên loại sự tình bôn ba, rất ít không rảnh xuống, suy nghĩ kế tiếp muốn làm sự tình. Hơn nữa lệnh hắn rất không thích là, phảng phất trong chỗ u minh có một đôi bàn tay vô hình, dắt lấy hắn không ngừng đi tới, rất nhiều sự tình cũng không phải là hắn sở có thể nắm trong tay. Nếu như ta có thể trở lại đỉnh phong, phương này thế giới thiên đạo, nhằm nhò gì? Đường Tu đáy mắt lãnh ý mất đi, trong lòng khá là có chút bất đắc dĩ. Nơi đây rất u tĩnh, một tiếng thanh âm đột ngột ở Đường Tu phía sau vang lên. Đường Tu quay đầu, phát hiện dĩ nhiên là cái này Thiên Đường câu lạc bộ lão bản Âu Dương Lộ Lộ. Xem lấy cái này so với chính mình không lớn hơn mấy tuổi nữ hài tử, cười nhẹ nhàng dáng dấp, Đường Tu đạm nhiên nói ra, thật là không tệ. Âu Dương Lộ Lộ đánh giá lấy Đường Tu, cười nói, chúc mừng ngươi, thắng được lần đánh cuộc này. Đường Tu lắc đầu, không nói gì thêm, hắn lúc này không muốn bị người quấy rối, nhưng Âu Dương Lộ Lộ lại bu lại. Điều này làm cho hắn tâm lý có chút bất đắc dĩ. Nếu như không phải là bởi vì Âu Dương Lộ Lộ thân phận, hắn thật muốn lập tức là đem nàng đánh đuổi. Ngươi không chào đón ta. Âu Dương Lộ Lộ trường lấy một viên thất khiếu linh lung tâm, nhạy cảm nhận thấy được Đường Tu thái độ phía sau, lập tức là lên tiếng hỏi. Đường Tu đạm mạc nói ra, ta chỉ muốn một mình yên lặng một chút. Âu Dương Lộ Lộ đáy lòng một não, nàng từ nhỏ đến đại, gặp được vô số người trước ngã xuống, người sau tiến lên hướng nàng nhào tới nam nhân, dù cho những thứ kia giả bộ rất bài xích nàng, tâm lý lại hận không thể có thể đem nàng chiếm làm của mình nam nhân. Cũng không phải số ít, nhưng là Đường Tu cho nàng mang tới cảm giác, cũng là thực sự rất không hy vọng nàng ở chỗ này. Phảng phất, đối với nàng không có hứng thú chút nào. Này, ngươi còn là không phải là nam nhân. Âu Dương Lộ Lộ trong lòng tức giận, rất là liều lĩnh nói một câu. Chẳng qua, những lời này nói xong, nàng liền nhận thấy được chính mình thất thố. Đáy lòng âm thầm hối hận, Đường Tu lạnh lùng liếc nhìn Âu Dương Lộ Lộ. Đạm nhiên nói ra, ta là không phải là nam nhân. Ngươi thực sự muốn thử xem, ta không ngại tới một hồi không cần chịu trách nhiệm thân thể. Ngươi, Âu Dương Lộ Lộ giận dữ, xem lấy Đường Tu lạnh lùng khuôn mặt, nàng thiếu chút nữa thì muốn giơ chân lên, hung hăng đá vào Đường Tu khuôn mặt thượng. Chẳng qua, ý thức được sức chiến đấu của mình, nàng hít một hơi thật sâu, xoay người ly khai, vài cái tiếng đồng hồ phía sau đã phản hồi về đến phòng trong Đường Tu. Điện thoại di động tin nhắn ngắn nêu lên, ngân hàng của hắn tài khoản trung thu được một khoản tiền, con số là 250 triệu. Xem ra Cổ Thụy Đạo thầy trò vẫn tính là hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Đường Tu đối với số tiền lớn này, đáy lòng không có sản sinh chút nào rung động. Tiền tài với hắn mà nói chỉ là hắn tu luyện phụ trợ phẩm. Nếu như không phải là hắn cần dùng tiền tới rất nhiều thứ, hắn đối với có tiền hay không thực sự không để bụng. Cho dù là Kim Sơn Ngân Sơn, hắn đều sẽ không liếc mắt một cái. Thiên đường câu lạc bộ, tổng quản lý bên trong phòng làm việc, Âu Dương Lộ Lộ tức giận tọa vẫn ở bàn ghế thượng. Dưới chân chén trà bị nàng rơi nát bấy, nàng nằm mơ đều không nghĩ tới. Nàng đi qua màn hình giám sát tìm được đường tu tung tích. Dương mắt góp đi tới lôi kéo làm quen, lại bị đối phương như vậy không coi. Thậm chí, hắn tuổi còn trẻ, dĩ nhiên muốn lấy ác tâm như vậy sự tình. Chi nhân chi diện bất chi tâm, nam nhân quả nhiên không có một cái tốt. Âu Dương Lộ Lộ tâm lý âm thầm cô. Bang bang, tiếng cửa phòng bị gõ. Vào đi, Âu Dương Lộ Lộ thần tốc điều chỉnh tình cảm xuống. Mở miệng nói, phòng cửa bị đẩy ra. Sở Nghị cùng Bạch Đào hai người cười híp mắt đi tới trong phòng làm việc. Bọn họ rất tùy ý ở phòng làm việc một góc xa phát ngồi xuống. Xem lấy Âu Dương Lộ Lộ tự mình là bọn họ châm trà. Bạch Đào cười hỏi, lão đồng học, ngày hôm nay kiến thức rộng chứ? Chúng ta trước đó nói qua, cái kia đường tu tuyệt đối thâm bất khả trắc, chỉ là không nghĩ tới. Hôm nay lần đánh cuộc này, hắn thắng được thoải mái như vậy. Âu Dương Lộ Lộ một bên pha trà, một bên nhàn nhạt nói ra, hắn là có vài phần năng lực, nhưng làm người quá mức ngạo mạn vô lễ. Người như thế, ta không thích, Sở Nghị nhếch miệng nói ra. Ta nói Lộ Lộ đại mỹ nữ, người có thích hay không không sao cả. Thích hắn nữ nhân, sợ rằng còn nhiều mà a. Khó nói hôm nay ngươi không có phát hiện, quan sát trận kia thân thể không ít tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ nhân. Xem lấy đường tu ánh mắt, tràn đầy nóng bỏng cảm giác. Âu Dương Lộ Lộ hừ lạnh nói, những nữ nhân kia có thể theo ta so sánh với. Sở Nghị sững sờ, sau tức thì thấy buồn cười nói. Nói cũng đúng, nếu như ngươi là một đóa hoa tươi, các nàng đó chính là một đóa cẩu đuôi thảo, căn bản là không có làm pháp tướng nói so sánh nhau. Chẳng qua, nghe ngữ khí của ngươi, dường như ngươi đơn độc cùng đường tu đã gặp mặt. Âu Dương Lộ Lộ tức giận nói ra, đích xác là đã gặp mặt, nhưng bị tên khốn kia bắn cho trở lại rồi. Ta phát hiện đàn ông các ngươi thực sự là quá vô sỉ. Cái kia đường tu càng là vô sỉ trong cực phẩm. Sở Nghị cùng Bạch Đào hai mặt nhìn nhau. Hai người tâm lý đồng thời mọc lên mãnh liệt hứng thú. Lão đồng học, cái kia đường tu đối với ngươi làm cái gì? Bạch Đào tốt ngoài dự đoán hỏi. Là a, cái kia đường tu sẽ không gan to bằng trời. Đối với ngươi có cái gì gây rối cử chỉ chứ? Sở Nghị cũng vội vàng truy hỏi. Âu Dương Lộ Lộ trắng hai người liếc mắt, tức giận nói ra, hắn dám. Sau đó, nàng mới đem cùng đường tu gặp mặt trải qua. Nguyên bản vốn nói một lần, cuối cùng mới tức giận bất bình nói ra. Các ngươi nói, đây là nam nhân sao? Vốn cô nãy nãy dáng dấp xinh đẹp như hoa, quốc sắc thiên hương, nam nhân khác đều dương mắt muốn góp đi lên. Kết quả cái kia đường tu cũng dám đem vốn cô nãy nãy gấp trở về. Thực sự là buồn cười. Nếu như ta nếu là có điểm công phu, lúc đó sẽ hung hăng giáo huấn hắn một trận. Đừng, Bạch Đào vội vàng nói. Sở Nghị cũng nhanh lên nói ra. Ta nói lão đồng học, giáo huấn đường tu sự tình, ngươi trong lòng nghĩ nghĩ coi như, ngàn vạn lần chớ thực sự trả giá đi động. Ngươi là không biết, đường tu rất lợi hại a. Âu Dương Lộ Lộ xem lấy hai người kinh hoàng phản ứng, mê hoặc nói, các ngươi làm sao vậy? Cái kia đường tu coi như là lợi hại hơn nữa, cũng chính là hai cánh tay hai cái đùi, chẳng lẽ còn có ba đầu sáu tay a? Sở Nghị cười khổ nói, cái kia đường tu sợ rằng so với có ba đầu sáu tay còn lợi hại hơn. Ngươi là cái này kinh môn đảo địa đầu xa, hẳn nghe nói qua Bách Yến Tửu Lâu chứ? Đương nhiên biết, ta còn gặp qua Bách Yến Tửu Lâu tiểu lão bản, ăn chung quá cơm,